Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 201, chương 200, Long tộc và thế gia hai mặt nở hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng gan to, bắt giữ toàn bộ, không cần giữ tay, gặp là giết ngay. Việc Khâu Bình làm loạn trong phạm vi Tả gia cuối cùng cũng khiến người Tả gia phẫn nộ. Một người bị giết, một người bị đe dọa, còn một người bị đánh thành thái giám. Tả gia tại ba quận quyền uy hơn cả triều đình, làm sao chịu nổi sự khiêu khích của cá trạch nhỏ như vậy? Ngay lập tức, các thành hoàng, du thần cùng một đám âm binh tỏa ra khắp nơi, giăng lưới trời đất, quyết bắt Khâu Bình về quy án. Vốn dĩ trong các ụ đồn điền của Tả gia cũng nuôi dưỡng nhiều thổ địa, hà thần, tôm binh cua tướng, thậm chí là các loại tai họa thần. Nếu những thần linh này cùng ra tay, có thể thật sự như lưới trời đất, không lỗ nào lọt. Nhưng đáng tiếc, lần trước họ lén thả đại cào cào ra khỏi ụ đồn điền, thăm dò động thái của Minh Linh Vương, lại tình cờ gặp phải Thiết Bản Trường Dương quân. Không chỉ tất cả các thần linh chạy ra khỏi ụ đồn điền bị giáng cấp một bậc, mà còn bị ra lệnh cấm các thần linh không được rời khỏi ụ đồn điền. Dù tức giận, họ cũng không dám không tuân theo pháp chỉ của Trường Dương quân. Nếu không, thần của Lôi Bộ sẽ vô cớ đánh vào đầu bạn hai lần. Ai mà chịu nổi chứ? Ba quận quỷ thần tìm kiếm nhiều ngày, vẫn không thấy bóng dáng Khâu Bình. May mắn là Khâu Bình cũng không tiếp tục gây án, dường như biến mất vào không trung. Cá trạch nhỏ đi đâu rồi? Đây chính là ụ đồn điền của thế gia đại tộc sao? Thật lớn quá. Khâu Bình nhìn ụ đồn điền cao chọc trời, chiếm diện tích rộng lớn, không khỏi ngẩng đầu. Hắn nghĩ rằng ụ đồn điền chẳng khác gì cái ống khói lớn hình tròn. Nhưng cái này, ụ đồn điền cao chọc trời như một thế giới riêng, làm bất kỳ ai đứng trước nó đều cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Khâu Bình lại dùng mánh cũ, quấn quanh mình bằng Mạn Thiên Phúc Hải Kỳ, xuyên qua không gian, tiến vào bên trong ụ đồn điền. Bên trong ụ đồn điền lại là một thế giới khác, nhiều ngôi nhà xếp thành hình vòng tròn, từng lớp bao quanh nhau, mỗi lớp đều như một không gian độc lập, theo thân phận cao thấp mà ở, giống như một cuộn hương mũi lớn ba chiều. Ở các vòng ngoài cùng là những người nông dân, họ là những người sinh ra và lớn lên trong Tả gia, phục vụ Tả gia qua nhiều thế hệ. Bình thường họ là gia đình hoặc nông dân, khi chủ nhà ra lệnh, họ lập tức vũ trang thành tinh nhuệ. Các lớp giữa là các chi nhánh của Tả gia, chịu trách nhiệm quản lý tài sản khổng lồ của Tả gia, và vị trí trung tâm nhất là nơi ở của dòng dõi chính thống Tả gia. Địa vị rõ ràng, cấp bậc nghiêm ngặt, Khâu Bình cũng rất nhạy bén nhận ra, tại mỗi lớp đều có bốn góc dựng lên thần án, cúng tế rất nhiều môn, hộ, trạch thần, từng vị thần quanh mình tỏa sáng, thậm chí không thiếu thần bậc bảy. Tại trung tâm nhất, ánh sáng thần linh đậm đặc nhất, Khâu Bình không thể nhìn thấu, có lẽ có thần bậc năm hoặc cao hơn. Thật phiền phức, Khâu Bình cẩn thận băng qua từng lớp kiến trúc. Phần lớn thời gian, Mạn Thiên Phúc Hải Kỳ, đủ để đối phó, gặp kẻ mạnh thì dùng pháp tắc tuế nguyệt, lợi dụng thời gian dừng lại để vượt qua. Không gian và thời gian hợp nhất, quả thật là năng lực ẩn thân hàng đầu thế giới. Điểm đỏ thứ tư ở đây, Khâu Bình xuyên qua một lớp ụ đồn điền, bước vào một đại điện. Đại điện rộng lớn, trước sau có độ sâu trăm trượng, có mười mấy cột lớn hơn nhiều người ôm chống đỡ mái nhà. Mặt đất trải bằng đá ngọc trắng, bước lên mềm mại, không cảm thấy lạnh lẽo. Bốn phía đại điện treo hàng chục đài đèn lớn, mỗi đài đèn cháy hàng chục ngọn nến đỏ to bằng cánh tay trẻ em, kết hợp với tường được trang trí bằng vàng bạc ngọc thạch, dưới ánh sáng lửa tỏa ra lấp lánh. Chính giữa đại điện, âm thanh nhạc cụ, tiếng đàn dây cùng hàng trăm thiếu nữ mặc áo mỏng đang hát múa vui vẻ. Bốn phía đại điện đặt những bàn ăn nhỏ, ngồi là những bóng người gần như hư ảo. Đầu đội mũ cao, thân mặc áo dài, xung quanh mây mù, như thần tiên không thể gần. Có người ngồi nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng nâng cốc nhỏ. Cũng có người nằm nghiêng, trò chuyện nhỏ với người bên cạnh. Trong nhà một cảnh hòa hợp, như tiên cảnh. Khâu Bình nhìn những người này, rồi lại nhìn bản đồ da dê. Nhiều người như vậy, quỷ ít điểm đỏ tương ứng với ai? Khi Khâu Bình còn đang gãi đầu quan sát, nhìn thấy vài người hầu đi vào, tay cầm khay, trong đó đặt những thỏi mực. Nhìn những thỏi mực này, những người đang uống rượu vui vẻ lập tức phấn chấn. Ngay cả những người nằm nghiêng cũng ngồi dậy. Chư vị, đây là khí phúc thọ thượng đẳng mua từ âm ti. Chia sẻ cùng chư vị. Khi người hầu đốt những thỏi mực và đặt vào lò hương, từng đám khói lơ lửng bay lên, thậm chí biến thành vô số khuôn mặt vui buồn. Những người bị khói bao quanh hít một hơi thật sâu, khói này liền bị họ hút vào cơ thể. Từng người lay động như uống say, lâng lâng, vô cùng sảng khoái. Tiên đạo trường sinh, nào có lúc này vui vẻ. Ha ha ha, thật tuyệt. Có người hít đến phấn khích, hình dáng nhẹ nhàng bước ra, vừa cười vừa hát múa. Người khác cũng cười lớn, thậm chí đập bàn hoan hô. Họ đều là thế gia tử, tuy có tu hành nhưng chỉ cầu luyện hồn, không mưu cầu thành tiên. Dù sao chỉ cần có hồn phách, sau khi chết sẽ vào từ đường gia tộc, được gia tộc cúng tế, trong âm thế vẫn hưởng vinh hoa phú quý vô biên. Cảnh tượng này giống như thần tiên, nhưng cá trạch nhỏ bên cạnh nhìn lại thấy chấn động vô cùng. Đám người này đang hút khí phúc thọ sao? Khâu Bình biết thứ này, lần trước gặp hai âm sai trốn lên dương gian, đã từng cho hắn ăn thử. Nhân chi hồn phách có thất tình, hỉ, nộ, yêu, tư, bi, khủng, kinh, khí phúc thọ chính là trích xuất thất tình từ hồn phách chế thành. Hít vào, có thể khơi động tâm linh, làm cho thân tâm rơi vào trạng thái vui sướng vô biên. Thứ này không chỉ làm ma quỷ nghiện, càng không nói đến con người. Và những người này, xung quanh mây mù, hoàn toàn không phải thân thể. Tất cả đều là thần hồn xuất du, thần hồn thuần khiết hút khí phúc thọ. Sự vui sướng nhận được vượt xa thân thể hút vào, âm thanh đàn dây nhịp nhàng hơn. Các nữ vũ công múa điệu nghệ hơn, bước chân dưới chân nhanh hơn. Trong phòng hơi nóng bốc lên, mọi người phóng túng cơ thể, như thần tiên, như thiên ma, tất cả đều quên đi mọi thứ trong thế gian, chỉ mải mê tận hưởng khoảnh khắc này. Hình ảnh lay động, ánh nến lấp lánh, căn phòng ấm áp, pha lẫn mùi hương, làm người ta muốn chìm đắm mãi mãi. Đột nhiên, trời đất tối sầm. Ánh nến, bóng đèn, mỹ nhân, rượu ngon tất cả biến mất. Từ cực động rơi vào cực tĩnh. Mọi người nhìn quanh, tất cả mơ hồ, không có biên giới. Dưới chân là một xoáy nước khổng lồ chậm rãi xoay, như vực sâu nuốt chửng tất cả. Họ còn tưởng rơi vào ảo giác. Chưa tỉnh lại, có người lảo đảo, nhưng mấy lần cố gắng đứng lên không được. Họ là thần hồn chi thân. Lý ra phải nhẹ nhàng thanh thoát, không bị hạn chế của thân thể. Cảnh này chỉ cho thấy tinh thần họ hỗn loạn, ý thức còn mê mờ. Đúng là một đám sâu gạo. Khâu Bình vỗ vỗ bảo hồ lô, không để ý đến đám vũ nữ và người hầu hốt hoảng. Thản nhiên rời khỏi đó, hắn đã phát hiện khi nhốt đám người này vào hồ lô, điểm đỏ cũng theo hắn đi. Chứng tỏ quỷ thai thứ tư nằm trong đám người này. Dù sao đám người này cũng không phải người tốt. Nhốt lại rồi giáo dục lại, Tạ gia hoàn toàn hỗn loạn. Ban đầu chỉ có ba người gặp chuyện, Tạ gia dù phẫn nộ nhưng nhiều nhất chỉ là mất mặt. Dù sao những người này ở ngoài đồn điền, chứng tỏ trong Tạ gia cũng chỉ là người ngoài. Nhưng lần này, mấy đứa con trai của đích hệ trong đồn điền và các vương tôn công tử của các thế gia đến làm khách lại đột nhiên mất tích. Đây là chuyện lớn, ngay cả sau đó có thêm mấy người mất tích, người Tạ gia cũng không phát hiện. Gần như đồng thời, cá trạch nhỏ đã thản nhiên bước vào cửu chuyển vận tư. Hồng hắn đeo bảo hồ lô, bên trong đầy người, những người còn lại, Khâu Bình lười phân biệt họ có làm chuyện tốt xấu gì không. Tất cả nhốt lại, Khâu Bình đến sau mới nhận ra, quỷ thai trong những người này, hắn giao cho Giang Minh là xong. Về cách lấy quỷ thai ra, người trong tay, muốn lấy sao chẳng được. Có bản lĩnh người Tạ gia cứ đến đây, dù sao việc này Minh Linh Vương giao làm, xảy ra chuyện cũng là người trên chịu. Giang Minh đại nhân, Giang, sao nhanh về vậy? Khâu Bình vừa về đến nha môn, Giang Minh như cái bóng xuất hiện sau lưng hắn, làm cá trạch nhỏ giật mình. Không phụ mệnh, đều bắt hết rồi, ngài có muốn xem không? Khâu Bình lắc lắc hồ lô, mở nắp, người bên trong liền đổ ra. Căn đại điện vốn không rộng rãi, giờ có thêm hàng chục người, lập tức trở nên chật chội. Người định xử lý họ thế nào? Giang Minh không nhìn những người này, chỉ cúi nhìn Khâu Bình. Đơn giản thôi, ta đã phát hiện ra quy luật. Kẻ hại người, muốn sống lâu thì để hắn chết một lần. Ta đã giết rồi, kẻ háo sắc cướp dân nữ thì tịch thu công cụ phạm tội. Cắt đứt HMMN, kẻ xa hoa hưởng lạc thì đưa đi lao động cải tạo, trải nghiệm sự vất vả của đại chúng. Còn kẻ tham lam giết chóc thì biến hắn thành cá thịt, trải nghiệm sự sợ hãi khi bị người khác kiểm soát mạng sống. Kẻ nóng tính thì gặp là đánh, để hắn học cách kiểm soát cảm xúc. Khâu Bình cũng nhận ra, nhiệm vụ Giang Minh giao cho hắn đối phó với cửu hung, thực ra là tượng trưng cho 9 loại D, C, V, Ấng. Lần lượt là tham sống, tham tài, tham nộ, tham ăn, tham giết, tham đố, tham sắc, tham hoan, tham quyền, muốn lấy quỷ thai ra. Phải đúng phương pháp. Giang Minh nhìn cá trạch nhỏ, đột nhiên cười, nụ cười này làm Khâu Bình ngạc nhiên. Chẳng lẽ mình nói sai? Khâu Bình, người thật lòng tốt bụng, nhưng đối phó với đám người này, không cần phiền phức thế. Giết hết chẳng oan uổng ai. Giang Minh ngừng cười, tiếp tục nói, không thể nào, người mập đó chỉ là tham ăn, chưa làm chuyện xấu gì, sao có thể giết? Khâu Bình trở về trước không quên bắt người mập tham ăn kia ở An Mộc Phủ. Hắn đã tra hỏi nhiều lần, xác định đối phương chưa làm chuyện xấu. Người này ăn uống xa hoa, một bữa cơm, kẻ nghèo phải bán cả sản nghiệp, nghiêm trọng hơn, để nếm mùi vị thế gian, đã nhiều lần ăn thai người, xem đó là mỹ vị. Giang Minh giọng trầm xuống, nói, ngươi có muốn hỏi, tại sao người mập đó không khai ra? Vì với hắn, những thai nhi đó chỉ là thức ăn. Ngươi có cảm giác mình phạm tội vì ăn cái gì không? Ban đầu Khâu Bình còn thấy người mập tuy có chút dầu mỡ nhưng so với người khác, xem như là người tốt. Nhưng lúc này nhìn lại, chỉ thấy ghê tởm, những màu thịt trong kẽ răng hắn làm Khâu Bình khó chịu. Ngươi nói cửu hung là gì? Tuy là cửu tử của quỷ mẫu, nhưng cũng là cửu ác của thế gia. Thế gia không sản xuất, nhưng áp đảo sinh linh. Xa hoa vô độ, họ tồn tại là con đỉa trên thân thể sinh linh thiên hạ. Minh Linh Vương lệnh ngươi tiêu diệt cửu hung, không phải vì cái gì quỷ thai, chỉ để ngươi nhìn thấy sự xấu xa sau vẻ hào nhoáng của thế gia. Mắt Giang Minh như có ngọn lửa, muốn thiêu rụi mọi tà khí thế gian. Đầu Khâu Bình quay cuồng, Minh Linh Vương lần này chơi lớn, không chỉ nhằm vào Long tộc, còn bao gồm cả thế gia trong tầm ngắm. Thần đạo vốn đã có kẻ thù là Phật môn, tấn công nhiều mặt như vậy, đại nhân có chịu nổi không? À, ta còn có chút việc, đi trước một bước, những người này giao cho ngài xử lý, hai quỷ thai này cũng giao luôn. Ta không cần. Khâu Bình lấy ra hai viên minh châu từ không gian lân phiến, đưa cho Giang Minh, sau đó hoảng loạn bỏ chạy. Nói đùa, hắn chỉ là cá trạch nhỏ ở quê, bảo hắn làm chút việc nhỏ còn được. bắt hắn đối phó Long tộc. Thế ra, lá gan nhỏ xíu của hắn không chịu nổi. Giang Minh chơi đùa hai viên quỷ thai, nhìn bóng lưng Khâu Bình vội vàng rời đi, lại cười, hắn quay đầu, búng tay một cái, tất cả người trong phòng khô quắt lại, mặt họ vẫn giữ vẻ kinh hoàng, nhưng lập tức biến thành xác khô. Đám con thế gia hút khí phúc thọ, do là thần hồn xuất du, hồn phi phách tán, biến mất, có thể trong đám người này có người oan. Nhưng Giang Minh không quan tâm, chỉ cần trừ sạch thế gia này, dù đổ máu cũng đáng. 7 viên Minh Châu bay ra, rơi vào tay Giang Minh, cộng với 2 viên đã có, tổng cộng 9 viên, mỗi viên Minh Châu đều có một quỷ đồng tử, mặt tái nhợt, gột búi tóc, chỉ khác nhau ở biểu cảm và hình dáng. Môi họ đỏ như máu, mắt đầy vẻ điên cuồng và hung ác. Dù họ vùng vẫy thế nào, cũng không thoát khỏi Minh Châu. Quỷ thai quỷ mẫu, huyết mạch tương liên, nay những quỷ thai này đã uống máu các chi nhánh Tạ gia. Cũng là lúc đánh thức quỷ mẫu trong Minh Hà. Từ hôm nay, Tạ gia không nên tồn tại nữa. Cách chương.